Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 717, tầm do kính mà sinh, 1, góc truyện audio.com, át hữu luôn dừng tay, miêu huynh kính xin thủ hạ lưu tình, Triệu gia lão tổ nói liền hai tiếng, một câu phía trước là nói với hậu bối nhà mình, mà một câu phía sau là hướng miêu gia lão tổ cầu tình. Người này không biết là điên khùng cái gì, rõ ràng dám hướng miêu gia lão tổ ra tay. Miêu gia lão tổ cũng thấy sự tình cổ quái, chỉ là một tiểu bối diệt linh cảnh, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, nếu Triệu gia muốn dùng loại chiêu số này để đối phó hắn mà nói, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Trong lòng của hắn nghĩ vậy, dưới chân vừa trượt đã liền lùi lại vài chục trượng. Dùng tu vi bước thứ 8 của hắn, tộc nhân Triệu gia căn bản không có khả năng dính vào một tia góc áo của hắn. A, Triệu gia tộc nhân giống to bằng bằng thoáng cái, bộ ngực của hắn thình lình nhiều hơn một cái lỗ thủng trong suốt, máu tươi giống như suối phun bão táp mà ra. Nhưng hắn vẫn phảng phất chưa tỉnh, còn ở đằng kia oanh quyền xuất trường, giống như cùng một đối thủ nhìn không thấy chiến đấu. Đang lúc mọi người vô cùng bất an, người nọ cứ như thế hao tổn hết lực lượng, một đầu ngã xuống, khí tức không còn. A, lại một người kinh hô lên, là Miêu gia tộc nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Không ngoài dự đoán, người này cũng mất trí điên khùng, kêu to chu lớn lên, nhảy trước nhảy sau, song trường liền bổ, đôi chân loạn quét, phảng phất đang cùng một đối thủ đáng sợ so chiêu. Nhưng người này thảm hại hơn, không có vài cái liền phảng phất bị một bàn tay khổng lồ ngập trời ngăn chặn, hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trước kia Thanh Vong giả chi kiếm mặc dù khủng bố, nhưng uy hiếp lại xem tới được không giống như bây giờ để cho người ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, loại sợ hãi không biết này càng làm cho lòng người lạnh ngắt. Mọi người khẳng định có thể, nguyên nhân cái này tất nhiên là từ cự kính kia, nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại là ai cũng sờ không được nửa điểm đầu mối. Nhưng ngay sau đó, người phát ra tiếng kêu hoảng sợ như vậy lại nối liền không dứt, tựa hồ mỗi người đều chạy không khỏi kết quả quỷ dị như vậy. Lâm Lạc nhíu mày, chỉ thấy trước mắt đột nhiên hiện ra một người đến. Tư Không Thanh Dương, lại tự xưng là thần quân Tư Không Thanh Dương. Bất quá, người này chẳng qua chỉ là một đạo thần thức đã có khí thế đè sập cả thiên địa, bản tôn của nó cường đại căn bản không phải Lâm Lạc có thể tưởng tượng, xác thực không phụ danh xưng thần linh. Bất quá Tư Không Thanh Dương như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đây là hư ảo ra tới sao? Lâm Lạc rốt cục rõ ràng những người trước kia tại sao phải lộ ra thần sắc sợ hãi như thế, đó là bởi vì cái gương này có thể đem địch nhân cường đại nhất trong trí nhớ mỗi người sáng tạo ra. Hơn nữa, cũng không phải hư ảnh, bởi vì lúc trước những người kia cũng không phải bị mình lộng thương, mà xác thực là bị lực lượng càng thêm cường đại sinh sinh oanh chết. Ở trong mắt Lâm Lạc những người khác đã biến mất, chỉ còn lại có Tư Không Thanh Dương dùng tư thái vô cùng ngạo mạn đứng chắp tay, một bộ dáng dấp coi rẻ chúng sinh. Không thể không nói, cái gương này xác thực cường đại, đem thần sắc cử chỉ của Tư Không Thanh Dương trong ấn tượng hắn hoàn toàn mô phỏng đi ra, khó trách nhưng người kia đều là linh cảnh cường giả, đều biểu hiện ra hoảng sợ như vậy. Bất quá, nhưng Lâm, góc truyện audio.com, Lạc lại nở nụ cười, bởi vì ở trước mặt của hắn, thân thể của Tư Không Thanh Dương rõ ràng đang không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể tan vỡ. Cái gương này có thể đem địch nhân cường đại nhất trong lòng mỗi người mô phỏng ra, điểm ấy phi thường cường đại. Nhưng mà cái gương này dù sao chỉ là thánh khí, Tư Không Thanh Dương lại là tồn tại thần cấp. Trong này lực lượng chênh lệch không biết có bao nhiêu, ngay cả duy trì hình thể của Tư Mã Không Thanh Dương cũng là miễn cưỡng, chớ nói chi là đến công kích. Thật sự là tự gây nghiệt a. Gần kề vài cái hô hấp thời gian, thân thể của Tư Không Thanh Dương liền thình lình tan vỡ, hóa thành một vùng toái ảnh chôn vùi trong không khí. Nhưng không đợi Lâm Lạc khởi bước mà đi, lại một đạo khí tức cường đại xuất hiện, hóa thành một đoàn hỏa diễm vô cùng to lớn. Đó là thượng cổ hỏa diễm cự nhân ở Nam Châu bị thiểm điện tộc trấn áp. Bất quá, Lâm Lạc vẫn cười, bởi vì cái gương này nhiều nhất chỉ là tồn tại cấp tinh vương, lại muốn hư hóa ra cấp bậc tinh đế chí tôn, đây không phải là tự tìm khổ sao. Quả nhiên, hỏa diễm cự nhân cũng không có xuất hiện bao lâu, liền dãy giụa vài cái, lại lần nữa hòa thành cho tàn. Khí linh không có thần trí, mặc dù có được kỹ xảo chiến đấu cường đại, lại khuyết thiếu trí khôn có thể thay đổi muôn hình vạn trạng. Muốn nghiền áp Lâm Lạc dù chỉ là đem Miêu gia lão tổ huyễn hóa ra đến cũng dư giả, hơn nữa dùng năng lực thánh khí, muốn làm đến điểm ấy cũng là dễ dàng. Nhưng chính là bởi vì khí linh không hiểu biến hóa chi đạo, cường hành biến ảo địch nhân cường đại nhất trong trí nhớ của Lâm Lạc tuy trung cáo thất bại, nhưng không biết thay đổi, vẫn là lọt vào trọng thương. Mà thời điểm lần thứ ba cái gương đem dung mạo tuyệt mỹ vô song của tên bán nam bán nữ kia giằng co đi ra. Nhưng mà tên bán nam bán nữ này tuyệt đối là tồn tại tinh hoàng cấp, lực lượng như cũ vượt ra khỏi phạm trù của thánh khí này, bởi vậy, đồng dạng không cách nào ra tay, rung động vài cái trực tiếp nứt vỡ. Nếu như khí linh cũng có trí khôn như nhân loại, lúc này tuyệt đối có xung động chửi má nó. Ngoá nó, đây là võ giả tịch linh cảnh ư, như thế nào địch nhân trong trí nhớ so với nó còn cường đại hơn, cái này con mẹ nó không phải muốn chết sao? Không có hư ảnh thứ tư xuất hiện, bởi vì cấu tạo ra ba hư ảnh phía trước kia, đã hao phí tất cả lực lượng của thánh khí này. Nhưng mà, mặc dù chỉ là một chút thời gian này, nơi này cũng đã biến thành lò sát sinh. Ngoại trừ Miêu Thư Giao cùng một vị tộc nhân của Triệu Gia Gia, những người khác toàn bộ bị địch nhân do cái gương này hư hóa xử lý, một vùng huyết nhục mơ hồ, mùi máu tươi gay mũi đầy rẫy trong không gian thật lớn. Nhờ phúc của Lâm Lạc, hai người này may mắn còn sống. Bởi vì cái gương cũng không phải huyễn hóa ra người cường đại nhất trong trí nhớ mỗi người, mà chỉ là địch nhân cường đại nhất trong lúc này có thể là to lớn khác biệt. Chính là bởi vì như thế, hai người này mới có thể kéo dài hơi tàn, đau khổ chống đỡ, cho đến khi lực lượng cái thánh khí này tạm thời hao hết mới thoát khỏi khốn cảnh. Bọn họ đều là không giải thích được, không rõ ràng lắm vì sao công kích này đột nhiên bỏ dở, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không oán hận điểm ấy, âm thầm vui mừng còn không kịp, đều phía sau tiếp trước chạy về phía lối ra. Miêu Thư Giao thậm chí không có liếc nhìn Lâm Lạc nhiều, dĩ nhiên bị địa phương quỷ quái. Góc truyện audio.com này cho giật mình bề mật, lúc này nếu nàng có thể lựa chọn mà nói, vậy nhất định cách cái cổ mộ này càng xa càng tốt. Cách chương.